Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 741, ngu xuẩn. Lưu gia người nghe xong lời này lúc đó thì gấp. Lão đại đứng lên, reo lên, dựa vào cái gì a? Bút chướng này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lão Tam một mặt không tình nguyện bưng lấy cái giữ ấm ly. Cẩu Cẩu tìm kiếm nói. Ta còn muốn lưu giữ ít tiền cưới vợ đâu. Như thế rất tốt, tiền không có lấy tới. Ngược lại là gặp một đống phiền phức. Hiện trường lập tức thì sôi trào. Trước máy truyền hình người xem càng là cười rất lớn tiếng. Ha ha ha, cái này cả nhà người khuôn mặt lập tức thì bạo lộ ra. Thật không biết xấu hổ. Hợp lấy bọn hắn thì là hướng về phía tiền đến đây. Quá ngu, rõ ràng như vậy mưu kế cũng nhìn không ra. Lộ ra lại chính là người ta Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc cố ý cho bọn hắn thiết lập bộ mà. Ai, nếu như không phải chính bọn hắn ngu xuẩn, lại lòng tham không đáy. Làm sao lại bên trong rõ ràng như vậy mưu kế đâu. Kỳ thật có chút thông minh chút người xem đều đã nhìn ra. Cái gọi là để Tô Minh Ngọc mắc nợ, chẳng qua là một cái mưu kế. Nhưng là cái này mưu kế vô cùng hung ác, bởi vì cần để cho Lưu gia người thật tin tưởng, cho nên Tô Minh Ngọc cũng là ở phía trên ký tên. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ, Tô Minh Ngọc có bao nhiêu tín nhiệm Trương Dịch, nếu không chỉ bằng vào tờ giấy này, Trương Dịch liền có thể hướng nàng bắt đền 3.5 ức. Đây không phải đùa giỡn. Nguyên bản còn có một số chống đỡ người của Lưu gia. Hiện tại cũng không có mặt lại mở miệng. Thậm chí bởi vì thẹn quá hóa giận. Phun Lưu gia phun đặc biệt lợi hại. Trong đó bao quát hiện trường cái kia nữ nhân mập. Càng là không tiếp thụ được hiện thực này. Chỉ trên sân khấu cả nhà thì mắng lên. Các ngươi nói là lời gì? Cái kia không phải là các ngươi nhà nữ nhi sao? Lưu lão thái thái lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nhà chúng ta cái này điều kiện kinh tế, căn bản không giúp được nàng. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng với nàng phủ nhận sở quan hệ, tỉnh lẫn nhau cũng phiền phức. Dù sao nàng vẫn luôn là thái độ này, cũng không hy vọng nhận chúng ta mà. Vậy chúng ta làm gì lại lấy không đi? Dưới võ đài Mã Thắng Lộc khí thẳng nắm tóc. Ngu xuẩn, thật là cả nhà ngu xuẩn. Hắn nhìn ra đây chẳng qua là mưu kế mà thôi. Nếu như hắn tại trên sân khấu chắc chắn sẽ không để Lưu gia người nói như vậy. Thế nhưng là Lưu gia một nhóm người này. Tham lam tự tư mà lại ngu xuẩn. Vừa nghe nói Tô Minh Ngọc không những không có tiền. Ngược lại mắc nợ. Cho nên lập tức thì trở mặt. Cái này. Khó khăn ở cái này đem Nguyệt xây dựng ra đến khổ tình mẫu thân cả nhà tìm nữ tiết mục. Đến đón lấy rốt cuộc không có cách nào kêu đi xuống. Tô Minh Ngọc khóe miệng lộ ra một vẻ thần sắc trào phúng. Ta liền biết các ngươi đều là loại này người. Lưu gia người biết Tô Minh Ngọc hiện tại không tiền không thế. Đối nàng cũng liền không khách khí. Đại tẩu chống nạnh nói ra. Tô Minh Ngọc cũng không thể nói như vậy. Chúng ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Được rồi, hôm nay thân thể ta có chút không thoải mái. Chúng ta mau trở về đi thôi. Ta phải uống thuốc. Lưu lão thái thái ôm đầu, bắt đầu ôi ôi kêu lên. Lưu gia người không nói hai lời, đỡ dậy lão thái thái liền rời đi hội trường. Loại hành vi này, nhìn chính là tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là đem vô sỉ hai chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Người chủ trì trên đài cũng không đi ngăn cản, mà chính là nhìn lấy cái này vừa ra nháo kịch, đợi đến bọn họ xuống đài về sau. Giang Hàn thở dài một hơi, nhìn trong tay hợp đồng nói ra, rất nhiều người xem khả năng lấy vì cái này là đạo cụ. Kỳ thật, chúng ta làm điều giải người là không thể nào gạt người. Phần này hợp đồng là chân thật, Thịnh Thế tập đoàn văn phòng tổng giám đốc Thanh Minh cũng là chân thật. Bất quá Trương Dịch tiên, xin dặn dò qua ta một câu, một khi Lưu gia người biết Tô Minh Ngọc tiểu thư mắc nợ. Cự tuyệt nhận nhau về sau, ta có thể hiện trường đem phần này hợp đồng hết hiệu lực. Nói xong, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp thì cầm trên tay hợp đồng cho xé cái nhão nhoẹt. Rất nhiều người nhìn lấy tình cảnh này nhịn không được mí mắt trực nhảy. bởi vì đây chính là hàng thật giá thật 3.5 ức. Tô Minh Ngọc dám ký. Trương Dịch cũng thật không thèm quan tâm khiến người ta cho xé. Bởi vậy đó có thể thấy được, Tô Minh Ngọc tại Thịnh Thế tập đoàn địa vị không sẽ bởi vì chuyện này thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Vẫn như cũ vững chắc, mà Tô Minh Ngọc đối Thịnh Thế tập đoàn cùng Trương Dịch tín nhiệm cũng không có thể dung chuyển. Lưu ra người xuống đài về sau, trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt đều choáng váng. Bọn họ là có ý gì? Hùn vốn lừa phỉnh chúng ta đúng hay không? Không được, chúng ta được đi tìm hắn nói rõ lý lẽ đi. Lưu lão thái thái lúc này liền định lên sân khấu đổi ý. Thế nhưng là Lưu Tử Hào đã dẫn người đem bọn hắn cản lại. Các ngươi như là đã xuống đài, cũng đừng lại đến đi. Nhiễu loạn thu hiện trường trật tự cũng không tốt. Một đám lớn lưng hùm vai gấu bảo Tiêu Hướng. Chỗ đó vừa đứng, Lưu gia người làm sao đều gây khó dễ. Các ngươi quá phận, ta thế nhưng là cái lão thái thái. Nếu là có cái gì không hay xảy ra các ngươi gánh xứng đáng sao? Lưu lão thái thái dứt khoát bắt đầu chơi xỏ lá, cưỡng ép xông về phía trước. Lưu Tử Hào cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Hắn tháo xuống chính mình kính dâm, lộ ra một đôi tràn ngập sát khí ánh mắt. Ban đầu ở bộ đội dạy bảo đặc chủng binh thời điểm, có thể không ít đeo người đi làm nhiệm vụ. Một thân sát khí là thực sự kinh nghiệm tạo nên, không phải đùa giỡn. Cái nhìn này đi xuống, liền đem Lưu gia người dọa đến tê cả da đầu. Các ngươi thật sự cho rằng cái này là các ngươi nhà đầu giường đặt gần lò sưởi a? Muốn làm sao tìm đường chết thì làm sao tìm đường chết. Nói cho các ngươi biết, cũng chính là xem ở các ngươi cùng Tô tổng còn có như vậy điểm quan hệ. Nếu không, ta để cả nhà các ngươi đều nhìn không thấy Thiên Hải thành phố ngày mai mặt trời. Lưu gia người sợ, là thật sợ. Lưu Tử Hào ánh mắt kia thật coi bọn họ là thành bao tải đồng dạng. Dường như một lời không hợp liền có thể từ bên hông móc ra một thanh dao cắt dưa hấu đến. Sau đó coi bọn họ là dưa hấu chặt. Thần chí có chút vấn đề lão tam thậm chí tại chỗ khóc lớn. Một bên chảy nước mắt một bên hô. Đem miệng cho ta nhắm lại. Lưu Tử Hào vừa trừng mắt. Lão tam vội vàng đem miệng cho che lên. Mà nơi xa kỳ thật cũng có Giang Nam đài truyền hình nhân viên. Nhưng là mọi người đối tình cảnh này ào ào làm như không thấy. Cũng không phải bởi vì bọn họ e ngại Lưu Tử Hào bọn người. Mà là bởi vì trên sân khấu phát sinh một màn kia bọn họ nhìn tỉ mỉ. Lưu gia người đến cỡ nào vô sỉ. Trong lòng bọn hắn cũng minh bạch. Loại này người, phải có một cái người xấu đến thật tốt giáo huấn bọn họ. Cút cho ta. Lưu Tử Hào giống lớn một tiếng. Lưu gia người tranh thủ thời gian đứng lên. Cuống quýt chạy trốn. Lúc trở về, Mã Thắng Lộc một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm. Mã tiên sinh, chúng ta đi mau. Bọn họ dưới tay chân muốn giết chết chúng ta đây. Lão đại một mặt sợ hãi lôi kéo Mã Thắng Lộc tay. Mã Thắng Lộc thở phì phò nói. Đứa ngốc, người ta cũng là hù dọa một chút ngươi. Các ngươi hôm nay làm sao như vậy ngu xuẩn a? Cái kia rõ ràng cũng là Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch đặt ra bẫy hố các ngươi. Các ngươi còn thật tới nhảy vào a? Thế nhưng là, người chủ trì mới nói cái kia hợp đồng là thật. Chúng ta không nghĩ tới bọn họ có thể làm như vậy a. Rất lớn vậy là gương mặt ủy khuất. Liền xem như thật, các ngươi cũng không thể nói như vậy. Chuyện phiếm một trận đem thoại đề đi vòng qua không hiểu sao. Lưu gia người ào ào lắc đầu. Mã Thắng Lộc triệt để tuyệt vọng. Đám người này là thật ngu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.